Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, âm mưu chợt hiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, còn dư lại 4 người nhìn nhau một cái. Đồng loạt ra tay, trước nhất lên là tay kia cầm song giản chàng trai người. Võ công của hắn lại là đạo gia nhất mạch, hết sức vững vàng. Trong tay song kiếm có âm dương thế, thái cực thay đổi liên tục, phân hóa tứ tượng, kiếm quang phảng phất là vô cùng vô tận vậy, phải đem người che phủ ở trong đó miễn cưỡng khốn giết. Mà vậy tay cầm trường kiếm cô gái chính là giận quát một tiếng. Một cổ cường đại sóng âm ầm ầm bạo ra, cho dù bọn họ xa hơn một chút, một số võ giả đều cảm giác được bên tai truyền tới một tiếng cuồng lôi vậy nổ vang, chấn bọn họ làm đau màng nhĩ. Con cái tử chung quanh thậm chí có thể thấy được một cổ hữu hình sóng âm ầm ầm bạo ra. Uy lực hết sức kinh người. Gia Cát Thần Toán chính là dùng Thu Xương Kiếm trực tiếp sử xuất Tam Tài Kiếm Pháp. Hướng Vương Cuồng Phong lướt đi, cũng không có chút nào loè loẹt. Cuối cùng tay kia cầm trường thương người đàn ông trẻ không nhúc nhích. Nhưng đến khi tay cầm song giản võ giả cùng tay cầm trường kiếm cô gái và Gia Cát Thần Toán ra tay, sau đó hắn bóng người lại bỗng nhiên chớp mắt, hóa thành một cái bóng đen lại biến mất ngay tại chỗ. Bốn người toàn bộ ra tay, nhưng lúc này Vương Cuồng Phong lại nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt lại lúc đó, Vương Cuồng Phong cảm thấy mình chung quanh thiên địa nguyên khí đang không ngừng biến hóa. Bốn tên võ giả sử dụng vũ kỹ chập chờn xen lẫn ở cái này thiên địa nguyên khí chính giữa. Chập chờn hết sức hỗn loạn, tiên thiên hút thiên địa nguyên khí. Tiên thiên luyện mạch võ giả phải làm không chỉ là muốn cảm thụ trong cơ thể linh mạch, còn muốn đi thu nạp ngoại giới thiên địa nguyên khí, cảm thụ trong đó lực lượng, như vậy mới có thể chân chánh coi như là tiên thiên. Tranh! Một tiếng vang lên, giao minh tiếng vang lên, Vương Cuồng Phong trong tay quỷ đầu chém dao ra tay, quỷ đầu đao pháp thi triển ra, đao cương ngang dọc bây giờ, linh động phiêu giật nhưng không mất vương giả khí tượng, nhưng cái này nhưng chỉ là biểu tượng. Ở Vương Cuồng Phong trong cảm giác, tay kia cầm song giản võ giả giản thế phàng phất như là một cái thái cực âm dương ngư vậy. Ở giữa nhất một chút là mới bắt đầu, cũng là chung kết, quỷ đầu chém dao mau lẹ như gió, chính xác chém ở đó trung tâm nhất một chút trên. Quỷ đầu đao pháp lực lượng bạo ra, nhàn nhạt yếu ớt huyết quang chớp mắt rồi biến mất. Vang vang, kim thiết đóng ngâm chi tiếng vang lên, tay kia cầm song giản võ giả hoảng sợ phát hiện, vậy một dao to lớn lực lượng ở phá đi giản thế sau đó, lại liền hắn một cái giản cũng gắng gượng khuấy bể. Mà lúc này bên cạnh tay cầm trường kiếm cô gái đã giết tới, vậy quát một tiếng sóng âm lực lượng cơ hồ ở Vương Cuồng Phong khuấy bể, vậy võ giả binh khí đồng thời liền rơi vào hắn trên mình. Tay cầm trường kiếm cô gái võ công này tương tự với Thiếu Lâm sư tử Hống, đều là dùng sóng âm để đạt tới chấn nhiếp lòng người mục đích. Mạnh hơn người thậm chí gầm một tiếng dưới, liền trực tiếp có thể bị thương nặng đối thủ. Đáng tiếc tiên thiên cùng ngày mốt chênh lệch chân thực quá lớn, huống chi chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Cái này quát một tiếng dưới cơ hồ chưa cho Vương Cuồng Phong tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tay cầm trường kiếm cô gái thấy vậy vội vàng một chưởng đánh ra, lòng bàn tay một đạo lôi quang lóng lánh, sét đánh tiếng ầm ầm không dứt. Vương Cuồng Phong tay phải cầm dao, tay trái một chỉ điểm ra, chỉ phong mau lẹ như sấm, ngay tức thì liền đem tay cầm trường kiếm cô gái đánh phi một trượng xa. Tay cầm trường kiếm cô gái vậy bị thương không nhẹ. Lúc này Gia Cát Thần Toán vậy đã giết tới, Tam Tài kiếm pháp toàn lực thi triển ra, hơi có mấy phần hổ hổ xanh phong mùi vị. Nhưng ngay tại Vương Cuồng Phong cùng Gia Cát Thần Toán đụng nhau đồng thời, sau lưng hắn một hồi cát vàng phiêu tán, một mực không thấy ra tay, tay kia cầm trường thương chàng trai lại bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng, hơn nữa đột nhiên bộc phát ra luyện ngân cảnh giới thực lực. Hơn nữa hai tay đều cầm 5 cây đen nhánh độc châm, hướng Vương Cuồng Phong ném đi. Thấy một màn này, mọi người ở đây đều rối rít mắng to tay kia cầm trường thương chàng trai hèn hạ. Tay này cầm trường thương chàng trai ẩn núp tu vi không nói, lại vẫn chơi thích khách đánh lén, hơn nữa còn dụng độc kim ám khí, thật là quá không biết xấu hổ. Mọi người ở đây có lẽ không có nhìn ra cái gì không ổn, nhưng Gia Cát Thần Toán nhưng đã nhìn ra một ít con đường. Đây cũng là một chàng có dự mưu ám sát. Gia Cát Thần Toán kịp thời rút người ra lui về phía sau. Mà cùng lúc đó, tay cầm trường kiếm cô gái và tay cầm song giản người đàn ông trẻ vậy thu lại tay. Đứng ở trên lôi đài, trên đài cao Võ Lâm Phong vậy phát hiện trên lôi đài phát sinh vấn đề. Bất quá Võ Lâm Phong cũng không có nói gì. Thật giống như đối với Vương Cuồng Phong thực lực rất tín nhiệm. Mà ngồi ở Võ Lâm Phong bên trên Võ Lâm Hạo thấy một màn này cũng lộ ra tà tà cười một tiếng. Trong ánh mắt cái này lộ ra một tia ý định giết người. Nhưng lúc này Vương Cuồng Phong nhưng là không có phân nửa hốt hoảng. Tay kia cầm trường thương chàng trai quỷ dị cử động hắn đều thấy ở trong mắt. Thời thời khắc khắc đều ở đây lưu ý hắn động tác. Mới vừa hắn vừa xuất hiện, Vương Cuồng Phong cũng đã phát hiện đi ra. Cương khí hộ thể bảo trực tiếp đem độc kia kim văng ra. Đồng thời Vương Cuồng Phong tay phải quỷ đầu chém trên đao hạ lật phi, đem tên kia võ giả trong tay trường thương cho khuấy bể. Đao cương vạch qua bầu trời mênh mông, trực tiếp đem tên kia võ giả đánh bay ra ngoài. Lúc này vậy trường thương bị hủy, chàng trai cũng không đoái hoài được né. Hú lên quái dị hướng Vương Cuồng Phong đánh tới. Hắn hai tay thật giống như quấn rắn như nhau, lại bỗng nhiên bạo tăng mấy phần. Quỷ dị đánh phía Vương Cuồng Phong khí hải cùng ngực. Lúc này Vương Cuồng Phong vậy không giữ lại nữa, cường đại tiên thiên thực lực thi triển ra. Nói thật tay này cầm trường thương chàng trai võ công ở Vương Cuồng Phong xem ra đích xác là thật phiền toái. Bất quá vậy vẻn vẹn chỉ là phiền toái một chút mà thôi. Tay này cầm trường thương chàng trai chiêu thức chính là kỳ quỷ tàn nhẫn, nhưng uy lực mà ngược lại là rất giống nhau. Quỷ điều chém dao xoay người lại phòng thủ, đao cương bảo tăng thế công ngay tức thì giống như nước chảy giống vậy hướng tay kia cầm trường thương võ giả tự nhiên đi. Tay kia cầm trường thương võ giả vừa thấy Vương Cuồng Phong hướng hắn đánh tới nhất thời giật mình. Hắn bản thân thì không phải là cái loại đó sở trường chính diện chiến đấu người. Mới vừa bất quá là thấy Vương Cuồng Phong cùng 3 người giao thủ khe hở hắn mới dám ra tay âm thầm đánh lén. Hắn nhất thời giật mình, thân hình hóa thành một cái bóng đen, vội vàng rút lui. Ở Vương Cuồng Phong đao cương quét qua hắn, hắn thân thể lại bỗng nhiên hóa thành một đạo cát vàng, biến mất không gặp. Tình hình như thế thật đúng là rất quỷ dị. Ở Vương Cuồng Phong trong cảm giác, tay kia cầm trường thương võ giả là thật hóa thành cát vàng biến mất không gặp, mà không phải là biện pháp che mắt các loại đồ. Vương Cuồng Phong nhắm hai mắt lại, tự thân tinh thần chính là tỉ mỉ tra tìm động tĩnh chung quanh. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng Vương Cuồng Phong chợt linh quang chớp mắt, hắn rốt cuộc nghĩ đến lá bài tẩy của đối phương là cái gì. Ảo thuật, lại là ảo thuật. Võ giả cái gọi là ảo thuật thật ra thì chính là tinh thần công kích, luyện hóa tự thân tinh thần, lấy tự thân tinh thần lực ảnh hưởng đối thủ, thậm chí trực tiếp công kích đối thủ. Ảo thuật chính là tinh thần lực phương thức biểu đạt một trong. Nhưng vậy mà nói chỉ có bước vào tiên thiên đệ nhất cảnh mới sẽ bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Tiên thiên tầng 3 mới không sai biệt lắm bắt đầu lĩnh ngộ tinh thần lực công kích hoặc là vận dụng phương pháp. Dưới mắt tay này cầm trường thương võ giả thực lực có lẽ bình thường, nhưng cái này chút ly kỳ cổ quái người thủ đoạn vẫn còn thật nhiều. Vương Cuồng Phong mở mắt ra, quỷ đầu chém dao mang theo một thước dài dao là ở chung quanh qua lại quét sạch. Thật giống như là bởi vì là không tìm được tay kia cầm trường thương võ giả trong lòng nóng này vậy. Mà đúng vào lúc này, ẩn thân người võ giả kia đột nhiên ở Vương Cuồng Phong sau lưng hiện thân. Trong tay còn cầm một màu máu đỏ cái hộp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noin-ien-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.